Xin chào mọi người, chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện mới, một câu chuyện về đời sống hôn nhân gia đình có tên Anh Dám Ngoại Tình, nguồn Mai Sương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu chuyện. Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè. Họ mong đẩy anh vào một cuộc thang loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình, nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém. Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm. Là tình yêu hay là cạm bẫy, là hận thù hay là đau khổ, mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu? Phần 1. Cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, Định đã làm một chuyện hết sức điên rồ, đó là chấp nhận lời mời của cô. Bằng tất cả những sự bốc đồng mà anh đã từng trải qua, anh dám khẳng định với lòng mình rằng lần này là ngu ngốc hơn cả. Dưới ánh đèn mà chớp nháy liên tục, trong tiếng nhạc ồn ào đến mức âm thanh của con người bị nuốt chửng. Định nhìn cô gái chừng 25 tuổi đang nhảy điên cuồng trong đám đông. Cô mặc một chiếc váy lấp lánh màu đen, cả chân thon dài nổi nà thu hút mọi ánh nhìn. Anh dám khẳng định rằng trong đám đông này không ai có thể nổi bật hơn cô ấy được, dù đây chẳng phải là bữa tiệc của cô. Định vừa lấy một ly rượu không chủ, anh uống một hơi hết sạch. Lý do anh đến buổi tiệc này chính là sự chán chường về cuộc sống đã nằm trong lòng bấy lâu. Anh chưa bao giờ thấy tình yêu là một hố đen đáng sợ đến thế. Ngay cả khi vợ anh nói cô ấy sẽ về nhà ngoại sống một thời gian và anh không đồng ý. Và hai người cãi nhau suốt 2 ngày. Cuộc sống của anh giờ đây bằng phẳng đến mức buồn thẻ. Anh và vợ thậm chí chẳng còn đủ hơi sức để mà cãi nhau nữa. Cả một ngày dài, anh và cô nhìn nhau rồi ai sống cuộc sống của người đấy. Nói thẳng ra là cả hai đã ly thân một thời gian, nhưng vì con gái, không ai muốn thể hiện ra điều đó. Phải, anh đã có một gia đình với vẻ ngoài đầm ấm nhưng nguội lạnh ở bên trong. Cái mà nà anh phải đeo hàng ngày, phải cố tỏ ra với mọi người rằng giữa anh và vợ đang rất bình thường ấy khiến anh mệt mỏi đến mức chẳng thiết gì nữa. Anh chỉ muốn đi đâu đó, hoặc là tìm một thứ gì đó khuây khỏa. Một tuần trước, vợ anh thuê một cô gia sư trẻ cho con gái. Anh không rõ cô ta dạy về môn nào, nghe nói là tất cả các môn. Cô ta xinh đẹp với mái tóc ngắn, ngũ quan tinh tế và một nụ cười chết người. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào ấn tượng đến thế. Cô ta sôi nổi, không ngại bất cứ điều gì. Vừa gặp anh, cô đã cúi người chào và hỏi anh những thứ cô ta không biết trong ngôi nhà này. Cái thần thái của cô đã át đi toàn bộ phong thế chủ nhà của anh. Hôm nay là sinh nhật của bạn cô, anh không có liên quan gì đến bạn bè cô cả. Nhưng hôm nay, vợ anh lại đề cập đến chuyện tiền bạc. Cô ta đã giữ một thẻ lương của anh, xong vừa rồi anh lại đóng thẻ đó để chuyển sang nhận tiền mặt. Chuyện này đã trở thành chủ đề trong suốt quá trình hai người sống chung với nhau. Cuộc cãi nhau như rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh trong ngày dài mệt mỏi. Anh nằm vật ra ghế và suy nghĩ đến chuyện mình sẽ ly hôn với người đàn bà này. Cô ấy đã hỏi, anh có muốn cùng tôi đến một buổi tiệc không? Câu hỏi vừa vô lý lại vừa có lý của cô khiến anh tò mò. Đó là một buổi tiệc như thế nào? Đã lâu rồi anh không tham gia tiệc hội gì vì anh thấy nó vô nghĩa và tẻ nhạt. Ở đó tôi có vài người bạn khá hay ho, có thể làm anh vui lên, nhưng chỉ nên vui một chút thôi. Kiểu họ sẽ đưa anh vào điều gì tôi cũng không dám chắc đâu. Thế là anh gật đầu nhận lời. Và bây giờ anh đang ở đâu đó như một vũ trường, cao vũ công đang uốn éo. Trên bục chính thì cô gia sư mà anh nghĩ là nên mẫu mực của con gái mình đang lăn lê bỏ toài khiến cả đám đông phải hú hét. Cô ta thật biết cách khuấy động không gian. Này anh trai, một cô gái tóc bảy kim đến ngồi cạnh anh. Cô ta mặc một chiếc áo dây để lộ một nửa ngực, nhưng cô ta không ngại ngần về điều đó. Cô khoác vai anh để tay anh ép chặt vào bộ ngực khủng đó. Anh là bạn của cái Thư hả? Nó bảo em lại nói chuyện với anh. Đúng là bạn bè của cô ta, ai cũng mạnh bạo đến phát sợ như vậy. Định vội gỡ tay ra, ghé vào tai cô hét thật to vì sợ cô ta không nghe thấy. Xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi. Đúng lúc ấy thì nhạc tắt, câu nói của Định làm tất cả mọi người phải quay lại. Một giây, hai giây trôi qua, một tràng cười vang lên. Thư dựa người vào cây cột của Vũ Công, cười như thể cô ta chưa bao giờ nghe điều gì buồn cười hơn thế. Còn cô bạn của Thư ngay bên cạnh anh thì tỏ vẻ tức giận. Cô ta xí một cái và bảo: người ta chỉ muốn nói chuyện mà anh nghĩ người ta sắp ngủ với anh đến nơi, đúng là ảo tưởng. Thư biết Định là người chẳng hạnh phúc gì, anh ta lúc nào cũng buồn bã mỗi khi về nhà. Với con gái, anh lúc nào cũng là một người cha tốt, nhưng với vợ, chưa chắc đã là một người chồng tốt. Anh ta có những phi vụ làm ăn lớn, bận rộn tối ngày, còn vợ của anh ta cũng chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Cô chỉ chăm chút cho cửa hàng tóc của mình. Hai vợ chồng một người một chí hướng, từ đầu là lạnh lẽo, không thể ngồi quá 2 phút để nói chuyện với nhau. Cô con gái của Định vốn thông minh, sớm đã nhận ra điều đó từ bố mẹ. Cô luôn kể rằng bố mẹ lúc nào cũng cố gắng để nó không thấy buồn. Thư thấy điều họ làm thật ấu trĩ, cố gắng chỉ hoãn một mối quan hệ khiến cả ba người đều không thoải mái để làm gì kia chứ. Nên cô đã kéo anh đến đây, biết đâu anh tìm được một bóng hồng nào đó và có cớ để thoát khỏi tình cảnh này. Tôi đã có gia đình rồi. Nhạc vừa tắt, cô đã nghe thấy giọng của Định ở đằng xa. Tất cả mọi người đều cười ổ lên sau câu nói đó. Bạn của cô tức giận bỏ đi, cô ta không ngờ được Định lại là một người đàn ông như vậy. Có lẽ anh ta cũng không phải là một người chồng xấu xa phụ bạc như cô nghĩ. Trong tiếng hò hét của mọi người, Thư kéo Định lên trên bục và nhảy một điệu rất sexy. Anh ta tỏ vẻ lúng túng, cứ liên tục đẩy cô ra mỗi khi cô sán vào anh. Điều đó còn làm cô muốn trêu chọc. Sau đó, cô ghé sát vào tay anh ta như sắp hôn mà nói: tôi sắp có bạn trai rồi, chỉ cần anh diễn đạt một chút, anh ta sẽ đến để tỏ tình với tôi ngay. Tại sao? Nếu anh ta thích tôi, anh ta sẽ không thể chịu đựng được khi thấy tôi nhảy cùng với một người đàn ông khác. Và quả nhiên là thế. Vài phút sau, có một anh chàng cao giáo điển trai, đậm chất của một công tử nhà giàu đến kéo Thư ra khỏi Định. Anh không nói gì mà áp môi mình lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt. Tiếng hò reo của mọi người khiến không gian càng thêm ồn ào, mọi thứ như đạt đến đỉnh cao của sự mất kiểm soát. Định nhìn xung quanh đầy hoang mang. Rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Dạo gần đây, khắp các trang mạng đều nổi lên clip đánh ghen giữa đàn bà và đàn bà với nhau. Kẻ thứ ba lúc nào cũng là người bị lên án. Thư rất thích xem những clip đó. Cô đã đặt mình vào trong các vị trí như người vợ, người tình, và rồi cô hiểu ra được thứ khiến cho đàn bà đau khổ nhất không phải là những lời chửi bới kia, không phải là những cái đấm, cái tát, mà là sự phụ bạc của đàn ông. Khi hai người đàn bà đánh nhau thì đàn ông ở đâu? Thư nhìn người đàn ông ở ngay trước mặt mình, tự hỏi nếu như một ngày có người phụ nữ nào đó đến trước mặt cô và nói cô là kẻ thứ ba thì sẽ thế nào? Đó là một sự phản bội. Thư đột ngột thốt lên. Người đàn ông giật mình ngẩng đầu, không hiểu cô đang nói gì. Em sao thế? Thư mỉm cười, gác chân lên người anh. Tự nhiên em nghĩ nếu giờ anh phản bội em thì sao? Đây là bạn trai cô, một công tử mà cô đã quen trong buổi tiệc tối hôm trước, trong khi cô mới chia tay được một tháng. Thư không quen ổn định trong tình yêu, cũng vì sợ mình sẽ là người thua cuộc. Tình yêu đối với cô thực chất chỉ là một trò chơi. Người đàn ông bật cười, kéo cô lại và hôn. Có thể em không tin, nhưng em nên tin, vì người em yêu là anh. Thư cười khanh khách, đẩy anh ra. Đàn ông nói cái gì cũng hay. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ làm đàn ông. Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài ăn tối. Ở Trúc Khê có một nhà hàng rượu vang khá ngon, và cô thèm một buổi tối ông cúng bên ánh nến cùng ly vang đỏ thơm nồng. Ở đây có vài loại phô mai rất hợp khi uống cùng rượu vang đấy, anh nghĩ em nên thử. Tuấn, bạn trai cô nói rồi kéo ghế cho cô như một quý ông. Thư không đáp lại, ngồi xuống ghế và chờ phục vụ đến giới thiệu món ngon. Từ đàn xa, cô đã thấy vợ của Định đang ngồi cùng với một người đàn ông mà không phải anh. Cô chẳng còn nhớ đến tên của cô ta nữa, nó là tên của một loài hoa nào đó. Hai người nói chuyện khá say sưa, chai rượu hãy còn một nửa. Thư kéo tay Tuấn nói, chúng ta ra chỗ khác ngồi. Cô muốn ngồi ở góc khuất để theo dõi cuộc nói chuyện này, bởi tự nhiên cô nhớ đến câu Định đã nói với bạn cô trong buổi tiệc hôm đó. Tôi là người đã có gia đình rồi. Thư quay sang hỏi bạn trai, nếu như bây giờ em và một người đàn ông khác đến nơi này ăn, anh có giận em không? Đương nhiên rồi, anh sẽ ghen đấy, cho nên đừng làm vậy. Nhưng anh đã biết lý do vì sao đâu. Không cần biết, một đàn ông, một đàn bà, đến nơi tình tứ thế này, anh chẳng nghĩ là tình nhân. Điều để nhận biết một cặp tình nhân chính là vị trí của họ đang ngồi, ánh mắt họ nhìn nhau, nụ cười họ trao nhau. Xem ra, vợ anh ta đúng là có người đàn ông khác thật rồi. Buổi dạy học của Thư không có gì quá áp lực, vì Vi, con của Định, là một đứa trẻ thông minh và nó không hề học kém. Cô nghĩ lý do mẹ của Vi thuê cô đến là muốn giữ cho con gái mình không đến gần các cuộc cãi vã hoặc là sự lạnh lùng của bố mẹ nó với nhau. Vi chống cảm nhìn Thư, bảo, hôm nọ bố em đi ba đấy. Thư không nhìn Vi, mỉm cười, sao em biết? Sáng nay em nghe mẹ trách bố về chuyện đó. À, ra vậy, nhưng Thư không nói gì. Cô xoay một bài toán ra và bảo, tất cả những bài thế này em chỉ cần tìm cách để đưa phương trình về không. Đây nhá, nó sẽ như là thế này. Thư không có ý muốn can thiệp vào gia đình của họ, nhưng khi đến ngôi nhà này, cô đã thấy một điều rất khó chịu. Đó là những người trong gia đình cư xử quá mức hờ hững với Vi. Nó đang là một đứa thanh thiếu niên. Ở tuổi nó, cô đã từng trải qua những khủng hoảng. Nếu như Vi không được quan tâm thì rất có thể con bé sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Thư hỏi, em muốn bố mẹ ly hôn không? Trong buổi học, thi thoảng gia sư của Vi hỏi những điều rất bộc phát khiến cô không kịp suy nghĩ. Vi ngẩng đầu suy nghĩ và nói, nếu điều đó khiến bố mẹ vui. Nhưng bố mẹ lại muốn em được vui. Cả gia đình cứ mong người này vui rồi đến người kia vui, nhưng thực chất lại chẳng có niềm vui nào được tạo ra cho nhau cả. Dầm. Cửa phòng bị đẩy vào rất mạnh, khiến cả Thư lẫn Phi đều giật nảy mình. Định xông vào, cuốc áo mở toang ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Định nắm lấy cổ tay của Thư và kéo ra khỏi phòng. Phi định ngăn lại thì Định chừng mắt nói, con ngồi yên ở đây. Thư vỗ vai Phi trấn an, không có gì đâu, chị sẽ quay lại. Định lôi cô đến phòng làm việc của anh, để cô một cái thật mạnh rồi đóng sổng cửa lại. Anh ta đang rất tức giận, khuôn mặt méo mó như kìm nén không cho cơn phẫn nộ bùng phát. Định chống tay vào hông, quay mặt ra cửa sổ và nói, cô đã kể với vợ tôi điều đó phải không? Điều gì cơ? Tôi đã đến buổi tiệc chết tiệt của cô. Tôi không kể. Làm sao mà cô lại có thể nói chuyện với vợ anh vì việc này được? Hoặc là nếu cô có nói cũng chẳng được lợi lộc gì. Hôm ấy cô chỉ thấy anh ta tội nghiệp nên muốn tìm cho anh một niềm vui nào đó. Ấy thế mà anh ta không hiểu, còn lễ oán báo ân. Định hít một hơi thở sâu, đôi vai của anh ta bị kéo lên sau cái hít thở ấy. Định quay lại nhìn cô, nghe này, cô không có quyền gì xen vào đời sống của chúng tôi, hiểu không? Tôi và Hồng dù đang có lạnh nhạt nhưng vẫn là vợ chồng, nên tôi sẽ không bao giờ làm điều gì phản bội cô ấy cả. Thư cười nhạt, anh nghĩ tôi muốn đưa anh vào chồng không phải như thế hả? Nếu cô không dở trò thì sao vợ tôi lại biết được tôi đã đi cùng cô? Vậy gọi vợ anh đến đây ba mặt một lời với tôi xem nào. Cô... Thư tiến lại gần Định, sự mạnh bạo của cô khiến những khí thế vừa rồi của Định chuyển một nửa sang thành đề phòng. Bạn tôi nói quả không sai, anh đúng là kẻ ảo tưởng. Tại sao tôi phải lừa anh vào chồng, trong khi có quá nhiều người đàn ông hơn anh thích tôi chứ? Còn nếu anh và vợ muốn gây sự với tôi thì ok, tôi sẽ nghỉ việc, mắc công các người nghĩ nhiều. Rồi có khi còn nghĩ tôi ảnh hưởng cho cái Vi. Thư định mở cửa rời đi thì bị Định kéo lại. Có vẻ như anh ta đang nuốt lại những lời không nên nói, giọng dịu đi phần nào. Thôi thôi được, cứ coi như là tôi đã lầm. Nhưng cô không được phép nói gì với Phi cả, việc của cô là dạy học thôi. Thư hất tay Định ra, nhào mắt nhìn anh. Anh Định này, hình như là anh nghĩ tôi cần công việc này, tôi có thể đến một nhà khác để dạy. Nhưng có một chuyện mà anh nên biết. Chuyện gì? Con gái của hai người không cần đến tôi tác động cũng đã thấy buồn bã vì các người từ lâu rồi. Cánh cửa bị đóng sầm lại, Thư lại biến mất khỏi căn phòng đã được một lúc mà Định vẫn không để ý gì. Anh ta vẫn nhìn đăm đăm vào cái vị trí mà vừa rồi cô đã đứng. Vuốt lại khuôn mặt, Định quay người nhìn qua cửa sổ. Vô tình anh ta thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Thật là một sự bế tắc, hôn nhân của anh đang đến hồi bế tắc cực độ. Hồi sáng, Hồng có nói rằng cô ấy biết anh đã đi đâu, gặp anh vào buổi tối hôm trước. Cô ấy có thể ngăn anh lại, nhưng cô không muốn vì cô nghĩ anh đã rất buồn vì cuộc cãi nhau của hai người. Cô ấy chỉ mong anh dù làm gì cũng nên nghĩ đến Vi, đừng để con bé mất niềm tin vào mình. Định có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lý do để Thư nói với Hồng chuyện này. Nhưng vì chỉ có cô ấy mới biết nên anh đã cho rằng cô ấy tiết lộ. Kể ra thì anh đã hơi xúc động, nhưng mà nếu anh sai trong chuyện này thì cô ta cũng sẽ có một phần lỗi lầm. Vì tức giận cho nên Thư không thể dạy Vi được gì sau đó. Cô ra một đề cho Vi tự giải và bắt đầu nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Cùng với đó, có lẽ cô sẽ xin nghỉ dạy luôn. Đột nhiên, Vi đẩy đến một tấm ảnh chụp gia đình. Cô bé nói, đây từng là gia đình của em. Thư phát hiện ra con bé đã giải xong bài toán của mình. Vi nói tiếp, em luôn ước mọi chuyện có thể quay về được như xưa. Thư thở dài, cô nắm lấy bàn tay của Vi. Em chỉ cần ngoan ngoãn thôi là được, Vi ạ. Chuyện tình cảm thì sau này lớn em mới hiểu được. Không, em đã rất hiểu rồi. Thư nhướng mày, không muốn cười nhạo cô bé. Chị có thể nghĩ rằng em là đứa chưa hiểu đời, nhưng mà với bố mẹ, em rất hiểu. Nhìn bố mẹ hàng ngày chịu đựng nhau vì em cũng thấy thương lắm. Không phải lỗi do em đâu. Không, là do em, nên em muốn làm một điều gì đó cho họ. Thư không biết rằng Vi lại sâu sắc đến vậy. Có lẽ những tháng ngày qua cô đã phải chịu khá nhiều áp lực và buồn rầu, nhưng vì bố mẹ nên cũng không muốn bộc lộ. Thư cười khổ, sao gia đình này lại quái đản như vậy chứ? Yêu thì yêu, mà không yêu thì không yêu, suy nghĩ đơn giản không được sao? Em muốn làm gì? Thư hỏi. Vi đáp, em sẽ tạo ra cho họ một kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Em đã đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn rồi, giờ chỉ còn việc lừa họ đến đấy là xong. Thư nhìn Vi một lúc rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Trời đất ơi, Vi, em xem phim nhiều quá rồi. Em không đùa đâu, em nói thật đấy. Vi càng tỏ ra nghiêm túc thì Thư càng buồn cười. Chị Thư, con bé hét lên. Thư ngừng cười, cô đưa tay như muốn giảng hòa. Được rồi, cứ nói tiếp về kế hoạch của em đi. Vi lườm Thư, cô nói. Đà Nẵng là nơi mà bố mẹ quen nhau, vậy nên em muốn gợi lại kỷ niệm trong họ chứ gì? Vi gật đầu, Thư mỉm cười, tán thưởng. Thông minh đấy, nhưng chưa đủ đâu, nên em mới cần nhờ đến chị. Thư trợn mắt, tự chỉ vào mình. Nhờ chị? Phải, em muốn chị giúp em. Thư than thầm, cô thật lòng muốn từ chối Vi ngay lập tức, nhưng nhìn cô bé hào hức như vậy cũng không nỡ từ chối. Sao vậy ạ? Thư gãi đầu. À, chị sẽ suy nghĩ đến chuyện này, nhưng em lấy tiền ở đâu ra vậy? Vi đứng dậy, lôi từ trong gầm giường ra một cái hộp. Khi cô mở nó ra, Thư mới há miệng kinh ngạc. Trời đất ơi, con bé tiết kiệm được quá nhiều tiền. Nhiều quá vậy? Vi ngẩng đầu tự hào. Em đi làm thêm, cùng với đó bố mẹ cho em cũng nhiều. Chị biết đấy, nhà chỉ có mình em thôi mà. Đúng là biết lợi thế của mình. Thư không biết mình có nên nhận lời Vi hay không, vì vừa rồi Định đã nói cô không được can thiệp vào đời sống của gia đình họ. Rõ ràng câu nói của anh là muốn coi cô như người ngoài, và cô không có quyền làm gì với cuộc hôn nhân của họ hết. Thư nhớ ra Hồng đã có nhân tình, điều này đã là một bước cản rất khó để thực hiện ước muốn của Vi rồi. Nhưng có lẽ nên khiến con bé thất vọng để rồi từ đó nó sẽ chấp nhận được chuyện của bố mẹ. Thư nhớ hồi mình bằng tuổi Vi cũng là lúc bố cô ngoại tình với một cô gái chỉ hơn cô có 3 tuổi. Chị ta có thai, vác bụng bầu đến ăn vạ. Thế là mẹ cô không còn cách nào khác để phải ly hôn với bố. Từ đó, Thư không bao giờ tin vào tình yêu của đàn ông nữa. Họ chỉ nói những lời ngon ngọt rồi từ đó mà sức làm chúng ta đau. Điều đáng giận là họ không bao giờ thấy cái đó là một lỗi lầm, mà họ cho rằng đó là đặc quyền của họ. Thư đang nghĩ mình không bao giờ được đi vào vết xe đổ của gia đình. Cô mới là người nắm quyền sinh sát trong tình cảm. Cô yêu ai và bỏ ai, làm đau ai đều phải là quyền của cô. Vợ của Định là một người phụ nữ có cái nhìn lạnh lùng. Đó là những gì Thư thấy mỗi khi nói chuyện cùng. Cô ta dường như không thể sự quan tâm đến những vấn đề gì, gia đình, tình yêu hay tiền bạc. Nói chuyện với cô, Thư cảm thấy hơi áp lực vì sự trầm tĩnh đến đáng sợ. Cô không biết cô ta đang nghĩ gì. Nhưng Thư cũng không cần dò xét vì cô đã định sẽ xin nghỉ việc. Lúc cô đến nói với Hồng rằng Phi là một đứa trẻ ngoan, thông minh, không nhất thiết phải kèm cặp thì chị ta đã cười và nói: "Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn muốn cô dạy, biết vì sao không?" "Để có thời gian hẹn hò với nhân tình sao?" Thư nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Cô tỏ vẻ ngây thơ, Thư lắc đầu. Hồng giải thích: "Vì tôi muốn Phi có người nói chuyện cùng. Cô biết đấy, tôi và Định đã gieo kèo là không ly hôn cho đến khi Phi lấy chồng. Chúng tôi muốn con bé có một gia đình hoàn hảo trong mắt người khác." Thư cười nhạt, tự nhiên nhớ đến hình ảnh chị ta cười nói cùng với người đàn ông khác. Cô tỏ vẻ thanh cao vì con gái, cô tỏ ra lạnh lùng, nhưng hóa ra cũng chỉ là loại phụ nữ lang loạn. Thư cho rằng nếu như đã có gia đình thì nên biết thân biết phận một chút. Như Định nói, dù hai người đã ly thân, nhưng trên pháp luật vẫn là vợ chồng, cô ta nên tôn trọng điều đó. Không thấy Thư nói gì, Hồng nghiêng đầu hỏi: "Cô bất mãn điều gì à?" Thư nhún vai: "Không có, nhưng chắc chị phải tìm người khác rồi. Tôi chỉ dạy học, tôi không định làm gia sư tâm lý. Tính tình tôi cũng không được tốt. Học sinh của mình buồn nhiều, bản thân cũng thấy khó chịu." Cô nói thế ý muốn bảo bấy lâu nay cô vẫn luôn thấy khó chịu. "Phải, các anh chị nuôi nấng con bé khiến tôi cũng thấy khó chịu. Nếu anh chị thực sự quan tâm đến con gái thì trước hết hãy hiểu nó muốn gì. Anh chị chỉ đang áp đặt cái quan điểm và ham muốn của mình cho nó mà không biết nó có cẩn hay không." Thứ biết vì đang đứng ở trong phòng và nghe thấy mọi chuyện. Thật ra đây là một trong những kế hoạch mà cô đã vạch ra cho cô bé. Cô sẽ thuyết phục Hồng và Định cùng đi Đà Nẵng với nhau, sau đó sẽ nghỉ việc. "Cô có cách nuôi dạy nào tốt hơn tôi? Hay là cô đã từng có gia đình, có thể hiểu được hết những nỗi khổ của chúng tôi?" "Nỗi khổ ư?" Thư không biết nỗi khổ của cô là gì, là muốn thoát thân ra khỏi vũng lầy này nhưng không thoát được. Mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ đều có lý do riêng của nó, phần lớn là do tình yêu đã phai nhạt. Cái tình nghĩa mà họ tự biện hộ ra thực chất chỉ là một cành củi khô cuối cùng để bám vào, trong khi họ chỉ cần buông tay là có thể sang được một bến bờ mới. "Chị muốn làm gì với gia đình mình cũng được. Tôi chỉ thấy hình như sắp tới vì muốn đến Đà Nẵng. Con bé cứ nói mãi với tôi chuyện đó mà nó không dám nói cho bố mẹ." "Sao cơ?" Quả nhiên là đã mắc bẫy, vì có vẻ hiểu được lợi thế của mình trong lòng bố mẹ. Hít một hơi thật sâu, Thư nói: "Vì muốn đến Đà Nẵng, con bé đã đi làm thêm và kiếm được một khoản. Nó không dám nói với chị." "Tại sao lại không dám nói?" Thư nhún vai: "Tôi làm sao mà biết, chắc là nó muốn được đi chơi với bố mẹ, nhưng vì..." "Chị biết điều tôi muốn nói là gì mà." "Nó nói với cô như thế thật hả?" "Phải, tôi cũng nghỉ việc từ hôm nay rồi." "Khoan đã," Hồng đưa tay ngăn cản, "cô không thể nghỉ việc được." "Tại sao?" Hồng ra vẻ khẩn khoản, "xin cô đừng nghỉ việc, vì có thể nói với cô điều nó muốn, thì tức nghĩa là nó coi cô là bạn, là người có thể tâm sự. Cô hãy cứ đến đây và dạy học cho nó, tôi sẽ trả tiền cô theo giá mà cô muốn." "Chị..." Nhìn vẻ khẩn khoản của Hồng, Thư không biết phải nói gì cả. Cô cứ nghĩ về sự hờ hững của chị thì nghĩ rằng muốn thuê ai mà chẳng được. Nhưng chị ta và Định đều yêu thương con gái của mình hết mực. Có lẽ đó chính là lý do chính của lời cầu xin này. Hồng giữ lấy tay của Thư. "Tôi biết con gái mình buồn, chúng tôi không khuyên nhủ nó được. Chúng tôi nói ra sẽ lại khiến nó buồn thêm. Tại sao cứ phải kéo dài chuyện này?" Cuối cùng thì Thư cũng hỏi được điều mà mình luôn thắc mắc trong lòng. Nếu đã không thể yêu nhau nữa, tại sao không chia tay? Có thật là vì con cái hay không? "Chúng tôi không ai dám bắt đầu lại từ đầu. Có một thực tế mà chúng tôi đã nhận ra từ rất sớm. Đó là nếu chia ly thì cuối cùng một trong hai người sẽ nuôi Vi. Chúng tôi không chịu được điều đó. Ai cũng muốn nuôi con." Ở trong phòng, Vi che miệng khóc nức. Cô thương bố mẹ của mình đã vì mình mà hy sinh rất nhiều. Nhưng khi nghe những lời này của mẹ mới biết được toàn bộ sự thật. Hôn nhân có thể chia đôi về hai ngả, nhưng còn cô chỉ có thể về với một trong hai người. Vậy là em quyết định ở lại dạy con bé đó. Tuấn gác chân lên bàn, điều bộ lười biếng, anh nhìn cô và hỏi. Thư ngồi xuống cạnh anh, đáp. Vụ này cũng hay ho mà. Tuấn vuốt tóc cô. Em đừng có nghịch ngợm quá đấy, chuyện gia đình người ta. Thư che miệng Tuấn lại không cho anh nói tiếp, cô cười khanh khách. Anh đừng có như ông già thế nữa, em chỉ ở lại vì cái Vi thôi. Thật không? À, hóa ra là anh đang ghen à? Không có, rõ ràng là anh đang ghen mà. Tuấn nắm tay Thư, kéo lại. Chừng nào anh chưa chán em thì đừng có nghĩ đến chuyện lén phén với người khác, nghe chưa? Thư bĩu môi, em không ngoan ngoãn như anh nghĩ đâu. Tuấn lại ghì Thư xuống, anh nói nghiêm túc. Em nghĩ anh đang chơi trò tình ái với em à? Anh đã nói rồi, em nên biết người em yêu là ai. Thư nhíu mày, anh ta nghiêm túc với tình yêu này, còn cô thì không. Cô không bao giờ dừng chân lại ở một điểm, cho dù họ có níu giữ cô như thế nào. Nhưng Thư tin rằng một công tử như Tuấn thì mối tình này có hơn gì những mối tình trước của anh ta đâu. Chẳng qua anh ta thấy cô vẫn còn thi vị thôi. Đến khi chán thì anh ta sẽ lại đá cô đi. Vậy nên cô sẽ tìm cách để đá anh trước. Thư cười cười. Được được, cứ coi như là em đang sợ anh đi. Thư tìm số điện thoại của Bình, phần phần không biết có nên nhắn cho anh ta một tin hay không. Cô chỉ muốn nói lời xin lỗi rằng cô đã có chút xâm phạm đến cái quyền riêng tư của gia đình anh. Thư thở dài, cuối cùng phơi điện thoại sang một bên và ôm cổ Tuấn, nũng nịu bảo. Em cũng muốn đi Đà Nẵng, dạo này tâm hồn khô héo quá. Tuấn đáp, yêu cầu được chấp thuận, ai bảo bạn gái anh muốn kia chứ? Thư bật cười trước câu nói của Tuấn, không phải là vui mừng mà cảm thấy đón phai một người tình nhỏ bé, tẻ nhạt cũng vui. Cả ngày chỉ nên đòi hỏi, không nên gây chuyện, đàn ông nhanh chán cũng phải thôi. Định đang nói chuyện cùng đối tác thì đột nhiên nhận được một tin nhắn của Thư. Xin lỗi. Định ngẩn ngơ một lúc. Cô ta xin lỗi anh cái gì nhỉ? Những lời nói của đối tác trôi dần trong tiềm thức. Anh không còn nghe thấy gì nữa, càng nghĩ càng không hiểu được cô gái này đang định làm gì. Chuyến đi Đà Nẵng là chuyện nằm ngoài kế hoạch của Định và Hồng, nhưng vì Vi họ đành phải chấp thuận. Trước khi đi, Thư được giao việc trông nom Vi, mặc dù không có trách nhiệm phải làm như thế nhưng Thư vẫn chấp nhận. Cô yêu quý Vi, để nó thu thủi ở nhà cũng không phải. Tin nhắn hôm nọ là sao vậy? Nhân lúc Hồng không có nhà, thấy Thư đang lấy nước, Định liền bước đến và hỏi. Thư không trả lời ngay, cô uống hết nước rồi mới nhìn anh đáp. Vì tôi nên anh mới phải đi Đà Nẵng với vợ. Sao lại vì cô? Định có vẻ như không hiểu. Trước đó anh có nói tôi không được tham gia chuyện của gia đình anh mà. Thật ra tôi cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng vì con gái anh đấy. Định nhìn Thư, anh không thể tức giận mà còn thấy cảm kích. Không biết tại sao nữa, nhưng trước đó anh vẫn nghĩ cô là loại con gái hư hỏng, tối ngày chỉ biết ăn chơi trụy lạc. Thế Định không nói gì, Thư nghĩ có lẽ anh đang suy xét chuyện có nên mắng cô hay không. Thư liền cười nhạt. Anh không cần phải quá quan tâm đến tôi đâu. Tôi và anh cứ coi như là không thể nhau trong nhà này. Chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như xưa được, Định đột nhiên nói. Thư thấy được nỗi buồn của Định, nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào. Hai người chưa thân thiết đến mức đó. Cô chỉ biết vỗ nhẹ vai anh, bảo cố gắng vì con cái. Chết tiệt, tại sao cô lại khuyên anh ta cố gắng vì con cái, trong khi cô cực kỳ lên án mấy cái suy nghĩ như thế chứ? Trẻ con có thể cần mẹ và cha, nhưng nó sẽ không cần một gia đình rạn vỡ. Cái quan trọng là ta phải hướng cho những đứa con của mình đến điều hạnh phúc. Tình yêu của bản thân đôi khi sẽ khiến một người không liên quan đau đớn. Nhưng Thư sẽ không nói những điều mà mình đang nghĩ sau lòng ra. Hôm nay cô chỉ ăn mặc đơn giản và mái tóc buộc thấp. Cô thậm chí còn chẳng thèm trang điểm. Song vẻ bề ngoài giản dị này lại khiến Định phải dừng ánh nhìn lâu hơn. Ở góc độ của anh, có thể thấy được hàng mi cong vút của cô, thấy được đôi môi như hai cánh hoa đào của cô. Định chửi thầm mình. Tại sao anh lại thấy cô ấy xinh đẹp như vậy? Tại sao anh lại không thể nào ngừng nhìn ngắm sự xinh đẹp này? Thư đột ngột quay lại khiến Thịnh vội đánh mắt sang hướng khác. Cô nhớn mày ngạc nhiên trước sự bối rối của anh. Sao thế? Định ho khan. Không có gì, mong cô chăm sóc Vi thật tốt. Định nói rồi quay người đi vào phòng. Anh ta đóng cửa rất mạnh, khiến Thư không biết mình đã làm gì sai mà anh ta phải tức giận như vậy. Đúng là kẻ khó ưa. Thư buông một câu rồi cũng trở lại buổi dạy của mình. Có lẽ vì đã giải quyết xong mấy cái để mà cô ra. Ngồi một mình trong phòng làm việc, Định mới biết được trái tim mình đập nhanh như thế nào. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi mà cô ấy đã có thể thu hút anh như vậy. Cô ta là một người nguy hiểm với đàn ông. Định tự nói với lòng như thế, nhưng những ngón tay lại vô thức gõ xuống mặt bàn. Anh đã không thể thành thật với bản thân từ bao giờ, có lẽ là từ khi biết Hồng không còn yêu mình nữa. Cô ấy càng ngày càng lạnh lùng với anh. Định cho rằng có lẽ vì công việc bận rộn của mình nên mới khiến Hồng chán hẳn. Cô ấy mở một salon tóc, hàng ngày cũng bận rộn từ sáng đến tối mịt. Cả hai gặp nhau khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh mịch. Một là cô đã ngủ, hai là anh đã ngủ. Lâu rồi những lời tâm sự đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của cả hai. Một ngày anh hỏi Hồng, có phải em đã hết yêu anh rồi không? Đừng ngại, em chỉ cần nói có hoặc không. Hồng đáp, đúng thế. Từ bấy đến bây giờ không ai nói lại chuyện đó, còn anh thì vẫn cứ rối lòng cô chỉ đang giận dỗi anh. Nhưng rồi thời gian trôi qua đến nay, anh cũng tự biết bản thân mình cũng đã nguội lạnh. Cả hai người đang cố gắng vì con gái, nó là cầu nối duy nhất. Cốc cốc, Định ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa, từ bên ngoài có tiếng nói của Thư. Tôi có việc nên hôm nay nghỉ dậy sớm một chút. Định đứng dậy, đi gần đến cửa, anh đã đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không mở mà chỉ đáp. Được. Đứng từ cửa sổ, có thể nhìn thấy Thư bước lên xe ô tô của một người. Có thể là anh chàng đêm hôm đó đã ngỏ lời với cô. Hai người khá hợp, Định nghĩ vậy, chỉ là không biết họ có thể kéo dài được bao lâu. Với tính cách của Thư, cô ấy sẽ không chịu dừng lại với anh ta đời đời. Định giật mình khi thấy mình hiểu Thư ở một khía cạnh nào đó. Ngày họ ra sân bay, Thư cố tình ngủ muộn một chút rồi mới đến chỗ Vi. Dạo này Tuấn còn hay ghen khi biết cô giúp đỡ chuyện tình cảm của gia đình đó. Anh sợ cô sẽ không giữ được lòng mình. Thư kéo tay anh, hôn lên khuôn mặt đang giận dỗi của Tuấn mà rằng, đừng có trẻ con như thế, em không phải là người dễ dàng thích một ai đó đâu. Em mới là đồ trẻ con, bình thường em hờ hững mấy chuyện này lắm cơ mà. Nhưng lần này người nhờ giúp là Vi. Thư đi tới gương chỉnh lại đầu tóc. Thật ra em chỉ muốn xem khi con bé biết bố mẹ nó không thể quay về như lúc trước sẽ thế nào thôi. Em đã từng ở trong hoàn cảnh này lúc đó. Nói đến đây, đột nhiên Thư dừng lại. Nếu tiếp tục, Tuấn sẽ biết cô yêu anh không phải vì tình yêu mà là vì sự trống trải và buồn tẻ. Sao? Tuấn hỏi. Thư quay lại, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó em cũng từng hy vọng như vậy, hóa ra em đã trưởng thành rồi. Tuấn thở dài, anh vừa tay lấy cuốn sách dạy học của cô. Anh chỉ sợ em đang làm một việc vô nghĩa, Hồng đã có tình nhân mới, chuyện quay lại là rất khó. Đúng thế, rất khó, ngay cả khi cô ta không có tình cảm với người khác thì chuyện quay lại đã là một chuyện không thể rồi. Vậy em còn định làm gì nữa? Thư nhún vai, cuối cùng cười rất tươi, xem trò vui. Sau đó, Tuấn chở Thư đến nhà của Vi. Như vừa bước tới cổng, Thư đã có một linh cảm không hay. Từ trong nhà, Vi chạy ra với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô bé không để ý Thư đang bước ra khỏi xe, nên lúc cô gọi lớn Vi, Vi, thì không nghe thấy gì cả. Vi chạy qua Thư, cô bé biến mất ngay sau đó trên một chiếc taxi. Thư ngồi lại lên xe Tuấn, nói, anh đuổi theo cái taxi đó cho em. Có chuyện gì vậy? Thư nhìn vào trong ngôi nhà lớn, mọi thứ bên trong có lẽ đang rất tan hoang. Định và Hồng lại xảy ra chuyện gì? Hai người cãi nhau ư? Chắc chắn không phải, bởi vì có thể chịu đựng được trước những cuộc cãi vã của họ. Chắc phải có chuyện gì kinh khủng lắm. Tuấn đánh tay lái gấp gáp, chiếc xe đổ cua về một phía, khiến suýt nữa Thư đã ngã ra. Cẩn thận, thắt dây an toàn vào. Tuấn nhắc nhở. Chiếc xe taxi vẫn chạy nhưng không biết nó đang bị một chiếc xe khác đuổi theo sau. Vì ngồi trên chiếc xe đó, con bé đang bất ổn. Thư không thể để một mình cô bé bất ổn đi một thân một mình được. Phi dừng lại tại một địa điểm ven hồ, cô bé vừa bước ra khỏi xe đã chạy về một phía phải đường khóc. Thư đứng nhìn cô từ xa, không định đi tới ngay, cô muốn để cho Thư có một khoản riêng tư. Thế Thư cứ đứng ở đó mãi, Tuấn sốt ruột bảo, sao em không ra với Vi? Thư không trả lời Tuấn, cô từ từ bước đến, tiếng khóc của Vi sớm dứt, cô vừa lau nước mắt, vừa gồng mình lên kìm nén tiếng nấc lại. Thư để ý, Vi vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, có lẽ cô vừa đi học về. Sao em lại phải chạy đến đây để khóc? Thư đặt tay mình lên vai Vi như để truyền cho cô bé chút hơi ấm. Vì bất ngờ khi thấy Thư ở nơi này, cô vội vàng đổ người, cụp vào vai Thư mà khóc. Vì không biết tại sao Thư lại xuất hiện, nhưng chị ấy giống như một chiếc phao cứu sinh của cô trong lúc này. Vừa rồi trở về nhà, cô đã tưởng bố mẹ đang ở Đà Nẵng và ôn lại kỷ niệm, nhưng cô lại chỉ thấy họ đang đứng cãi nhau. Đứng nép vào một góc vào theo dõi, Vì mới biết mẹ đang khóc. Mẹ nói rằng mẹ không còn yêu bố nữa, bà đã yêu một người đàn ông khác. Những hy vọng cuối cùng như vỡ nát vì thấy bản thân mình ngu ngốc và đáng thương biết chừng nào. Tại sao cô còn muốn kéo bố và mẹ về bên nhau trong khi mẹ không còn một chút tình cảm nào nữa? Nhưng vì giận mẹ, giận đến khôn cùng, sao mẹ phải làm như vậy chứ? Mẹ có thể không nói và yên ổn đi Đà Nẵng với bố. Ban đầu chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao? Vi và Thư ngồi ở ghế đá trong buổi chiều muộn, hoàng hôn như một dải lụa mỏng màu đỏ ối buông phủ xuống cả thành phố. Tuấn chạy lại hiệu tạp hóa gần đó, mua cho Vi một ít khăn giấy và vài que kem để cô bé ăn cho hạ hỏa. Vi kể cho Thư nghe mọi chuyện, nghe những gì mà mình đã biết. Cô nói, bố mẹ không biết rằng em đã nghe thấy, lúc em chạy đi, họ vẫn đang cãi nhau. Thư thở dài, cô ôm Vi vào lòng. Đừng buồn em ạ, có thể bây giờ em thấy rất khổ sở và giận nữa, nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi. Vì nhận lấy khăn giấy từ Tuấn, cô lì nhí cảm ơn anh, sau đó mới nói tiếp. Em ngây thơ quá phải không chị? Lẽ ra em nên chấp nhận chuyện này, em nên biết bố mẹ đã chẳng còn yêu thương gì nhau nữa. Trong gia đình này, mọi người chỉ đang vì em mà cố gắng thôi. Em chẳng biết nên giận ai trong hai người nữa, trước đó thì em giận mẹ. Vì đã yêu một người đàn ông khác, đã phản bội lại bố. Nhưng khi bình tâm lại, em chỉ giận bản thân mình. Thư nhìn ra mặt hồ phía xa xa, suy nghĩ một lúc và bảo, em có muốn nghe lời khuyên từ chị không? Vì im lặng, sửa gật đầu. Thư cười, hào hứng nói, lúc bố mẹ chị quyết định ly hôn, chị cũng chạy vào nhà vệ sinh và khóc một mình. Nhưng rồi chị nhận ra rất nhanh rằng, nếu chị buồn thì bố mẹ cũng chẳng yêu lại nhau được. Nếu chị cứ khóc như thế này thì chiến tranh thế giới cũng sẽ không nổ ra. Tức nghĩa là chị đang làm một chuyện vô ích. Đổi lại, chị bắt đầu bớt quan tâm đến sự riêng tư của bố mẹ. Chị cho bản thân một khoảng thời gian, cho bố mẹ một khoảng thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới sao? Đó là cuộc sống không còn người này hay người kia nữa. Tức là gạt họ đi sao? Tức là chấp nhận gia đình mà em đang có, đã không còn là một gia đình nữa. Từ bây giờ, em vẫn có bố mẹ, nhưng bố mẹ sẽ không có nhau. Vì ngẩn người ra, Thư không biết cô bé hiểu được bao nhiêu phần cô nói, nhưng cô không thấy hối hận khi đã khuyên Vì như vậy, bởi cô đã từng trải qua, đã từng hiểu được nỗi đau khi bố mẹ không còn muốn sống bên nhau nữa là như thế nào. Nó cũng chẳng khác gì cảm giác khi bị người chúng ta yêu phản bội cả. Nhưng chúng ta phải chấp nhận, đó là cách giải thoát duy nhất. Buổi tối, Tuấn đưa Vi và Thư trở lại nhà Vi. Anh không định vào nhà em sao? Vi hỏi. Tuấn lắc đầu cười. Người ngoài thì nên đứng ngoài. Vi chảy môi ra vì câu nói trịnh thượng của Tuấn, nhưng rồi con bé chỉ nhún vai và mở cửa đi vào. Qua gương chiếu hậu, Tuấn nhìn Thư và hỏi. Em không thấy rằng mình nên kết thúc ở đây rồi sao? Thư hiểu Tuấn không muốn cô tham gia vào câu chuyện này nữa, nhưng anh không hiểu rằng cô đang muốn sửa lại những lỗi lầm mà năm tháng trước cô đã gây ra. Khi bố mẹ cô ly hôn, thật ra cô đã không làm được những điều mà mình khuyên Vi. Cô đã trượt dài trong đau khổ, sống bê tha, cùng đám bạn trụy lạc đêm ngày. Hồi ấy cô học rất giỏi, nhưng vẫn khiến cơ thể cô ngán ngẩm vì những hành vi sốc nổi của bản thân mình. Kết quả là giờ đây cô vẫn sống một cuộc đời trụy lạc, không tình yêu cũng không hạnh phúc gì. Thư vẫn mở cửa, đóng mạnh lại rồi đi lên trước gõ vào cửa kính. Tuấn mở kính xuống thì cô cúi đầu hôn anh rất sâu. Nụ hôn đó khiến Tuấn như quên đi cơn ghen tức trong lòng. Không hiểu sao dạo gần đây cứ thấy cô lui đến nhà này là anh lại có linh cảm không tốt rằng cô sẽ rời xa anh. Em cũng không thích bạn trai mình đi quá sâu vào cuộc đời mình, chỉ đạo mình. Nếu anh còn như thế, chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Thư chỉ nói có thế rồi quay người rời đi, mặc cho Tuấn đang cố gọi cô ở đằng sau. Tuấn tức giận đập tay lên vô lăng, khiến cỏ xe kêu lên một tràng. Anh thở gấp, nhìn theo cái dáng yểu điệu của cô khuất sau cửa của ngôi nhà đó. Cô ta là cái thá gì chứ, đưa anh đến rồi lại đá anh đi. Khốn nạn, Tuấn buồn ra một câu. Nhưng cuối cùng, khóe môi anh lại kéo lên thành một nụ cười đắc ý. Anh sẽ không để em thoát đâu. Khi nhìn thấy con gái cùng với Thư trở về nhà, Định đã đoán được ra là hai người đi với nhau cả chiều. Nhưng sắc mặt của Phi không được tốt cho lắm, con bé vừa khóc thì phải. Còn sao thế? Định kéo tay Phi và hỏi. Phi không đáp lại, cô đi thẳng vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Định nghĩ là con bé giận vì hai người đã hủy chuyến đi Đà Nẵng ngay trước giờ bay. Không phải là anh muốn như thế, lẽ ra mọi chuyện đã diễn ra thật suôn sẻ nên người tình của Hồng không gọi điện cho anh. Phải, anh ta gọi điện cho anh và kể về chuyện tình đẹp như mơ giữa hai người. Anh ta khuyên anh nên ly hôn. Hồng không biết điều đó, còn anh thì đã nổi giận. Anh chất vấn cô chất vấn lại anh. Anh không ngờ rằng cô lại yêu người khác ngay khi anh vẫn còn chung thủy, dù cả hai đã chẳng còn tình cảm gì nữa. Còn cô lại không ngờ rằng anh vẫn ngu ngốc tin rằng cô không yêu một ai. Sự hờ hững của Hồng, sự tự tin đắc thắng của người đàn ông đó đã khiến Định không còn kiềm chế nổi bản thân. Anh hủy chuyến đi, kéo cô về nhà và tiếp tục cãi vã. Trong cơn tức giận, anh đã tát cô một cái và nói cô là người đàn bà lang loạn. Cô tức giận bỏ đi, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy về, có lẽ là đến bên người đàn ông kia để khóc lóc. Định ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì có lỗi với gia đình này? Anh chỉ muốn bảo vệ lớp mặt nạ cuối cùng. Anh không muốn con gái, hay mình, hay vợ phải chịu đựng bất cứ lời dị nghị nào. Như vậy sẽ thật là áp lực. Anh muốn nuôi Phi, anh muốn cả ba người vẫn hạnh phúc trong ngôi nhà này. Như trước kia, nhưng những điều anh muốn hình như lại quá hoang đường. Phía bên cạnh ghế lún xuống, Định đoán Thư đã ngồi vào đó. Lúc anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đã cận kề. Cô mở to mắt nhìn anh như để đọc nội tâm anh, như bóc tách anh ra để biết được anh đang cảm thấy gì. Đột nhiên Định thấy mệt mỏi, anh gục đầu lên vai cô và nói, tôi xin lỗi, nhưng chỉ một lúc thôi. Thư không đẩy anh ra, cũng không phẫn nộ, cô nói giọng đùa cợt, bờ vai này đã bao anh hùng hào hán dựa vào rồi đấy. Định không cười nói. Thư nói tiếp, vừa rồi nhìn anh như vậy là có lý do. Năm bố mẹ tôi ly dị, tôi đã không biết họ cảm thấy gì. Họ có cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ được nhau không? Cô thấy sao? Có lẽ là không, có lẽ hôn nhân nào tan vỡ cũng đều khiến người ta đau lòng. Định cười nhạt, anh nắm lấy vai cô, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô. Đau lòng, cô nhìn thấy tôi đang đau lòng sao? Thư mím môi, không đáp. Định sướng người lên, anh lại cảm thấy khí huyết mình sôi trào lên vì sự im lặng của cô. Cô cho rằng chỉ là đau lòng thôi sao? Anh Định, đừng xúc động quá. Định lại gục xuống, vai anh run run như là anh đang khóc. Tôi không đau lòng, cô hiểu không? Tôi chỉ thấy nhục nhã. Tôi đã tin tưởng Hồng, vậy mà cô ta... Cô ta lại yêu người khác ngay khi còn là vợ anh, đúng không? Vai Định lại run lên, như lời này là cười, tiếng cười của anh chua chát vang cả căn phòng. Có lẽ anh là một thằng đàn ông khốn nạn, hèn kém khi để vợ mình phải lòng một người đàn ông khác. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô, nên khi người đàn ông đó gọi điện, anh mới tức giận như vậy. Xong thì sao chứ, mọi chuyện đâu có tốt đẹp hay xấu đi, mọi chuyện chỉ đang tiến về cái đích của nó thôi. Định biết, sớm muộn gì mình cũng phải ly hôn. Thư lại đến ba. Hôm nay cô không nhảy mà chỉ ngồi một chỗ, nhâm nhi một chút cúc tai. Thư chợt nhận ra là đã lâu rồi cô không quay lại những chốn như thế này, kể từ cái ngày mà cô bắt đầu xía chân vào chuyện của gia đình Định. Nói là xía chân cũng không đúng, cô chỉ muốn làm điều gì đó để giúp đỡ họ một chút. Mọi chuyện gần như là đúng ý cô, vì chấp nhận rằng mối quan hệ giữa bố mẹ con bé chẳng thể nào hàn gắn được, Định và vợ sắp ly hôn. Đáng ra cô phải cảm thấy mọi chuyện như vậy là xong rồi. Thế nhưng cô lại chẳng ổn chút nào. Mọi thứ vẫn thế, những cái gì phải tan vỡ thì vẫn cứ tan vỡ, người phải buồn thì vẫn cứ buồn. Tuấn nói đúng, cô đã lún quá sâu vào. Thư quay mặt nhìn Định đang đứng lẫn trong đám đông, tiếng nhạc khiến anh loạn choạng bám vào một cái bàn gần đó. Cô đã đưa anh đến đây hay anh muốn đến đây cô đã chẳng nhớ nữa, vì giờ cô cũng không còn tỉnh táo. Cả một chai rượu đã bị hai người uống cạn. Ngồi đây thì chẳng tâm sự được gì, nên rượu cứ vơi một cách nhanh chóng như thế. Định ngà ngà say, trở ra từ trong đám người đông nghịt. Anh thả mình xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai cô, trên tay vẫn cầm cốc rượu màu đỏ quạch. Định ngửa đầu lên nhìn Thư, hình ảnh tròn trành và nhòe nhoẹt, thế nhưng cô vẫn cứ xinh đẹp. Thế rồi, Định làm một chuyện mà chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm. Anh Định hôn cô. Giọng Thư nhẹ nhàng vang lên khi môi của Định sắp chạm đến má cô, khiến cho anh giật mình và vội vàng dừng lại. Anh giống hệt tôi, năm đó khi bố mẹ tôi ly hôn tôi cũng như thế này. Thư cướp lấy cốc rượu trên tay anh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Nó chẳng giúp gì được cả, Định nói giọng lè nhè. Đúng vậy, em biết không, Phi còn trưởng thành hơn cả chúng ta. Định bật cười, sự không làm anh quên đi được những cảm xúc hỗn loạn lúc này. Nó hòa quyện vào nhau, làm cho mọi thứ cuộn trào lên. Tất cả những đau xót và lớn hèn cấu xé cơ thể và tâm hồn anh, thôi thúc anh uống tiếp. Chúng ta không quên đi những đớn đau khi uống rượu, chúng ta chỉ tạm thời không nhớ đến nó khi đã xe mềm và nằm vượt xa, chỉ vào giấc ngủ không mộng mị gì mà thôi. Thư nhìn người đàn ông nằm vắt vẻo trên đùi mình, thở dài. Cô nên làm gì bây giờ? Cuối cùng, Thư vẫn đưa Định về nhà, vì đã ngủ từ lâu. Thư cũng không muốn làm phiền con bé, vì đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, ai cũng cần được nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm, Thư đoán Hậu đang ở đâu đó với người đàn ông của mình. Lẽ ra cô nên nói với họ sớm, chỉ cần nói với họ, mọi thứ sẽ đau một lần rồi thôi. Thư bước ra khỏi nhà Định, thấy xe của Tuấn đã chờ sẵn ở đó. Cô phỉ cười, anh đây rồi, anh vẫn đến đây. Chiếc xe của Tuấn dừng lại trước mặt cô. Khi Tuấn xuống mở cửa, Thư mới nhớ ra những câu nói đã nói với anh lúc chiều. Nhưng mà cô không còn tâm trí để an ủi anh nữa, cô chỉ muốn về nhà. Đêm khuya lắm rồi đấy, anh đưa em về. Anh cứ làm như em chưa bao giờ về muộn như thế này vậy. Ừ, nhưng đấy là lúc em chưa có bạn trai. Thư dừng lại, cô quay ra nhìn Tuấn. Anh yêu em thật sao Tuấn? Tuấn cười, vuốt tóc cô. Anh không yêu em thì yêu ai? Nhưng em không yêu anh. Đây là rượu nói hay người nói? Trong cái lúc này, Thư chỉ biết mình không nên giấu anh bất cứ điều gì cả. Cô cũng không cần người đàn ông này phải lo lắng cho mình nữa. Cô chỉ muốn một cuộc sống cô đơn không tình yêu. Sự tan vỡ của gia đình Định giống như một cú đánh mạnh vào lòng của Thư, khiến cô cảm thấy chán ghét tất cả những thứ liên quan đến tình yêu. Cô sẽ không yêu nữa, không muốn ai nữa. Bởi đến một lúc nào đó, chúng ta đều sẽ phải chia ly. Em nghĩ giờ anh chỉ là bạn trai cũ thôi, chúng ta đã chia tay được rồi. Tuấn đứng như trời trồng, cố gắng tin những điều cô nói nhưng không được. Cô có thể buông lời chia tay dễ dàng như vậy, liệu có phải đã gặp một việc gì đó không? Tuấn vẫn giữ giọng bình tĩnh, nói. Em say rồi, chúng ta về thôi. Em không say. Thư giữ tay Tuấn lại khi anh chuẩn bị đóng cửa xe. Cô nhìn anh chân thành. Được, coi như là em say. Nhưng khi say, em thường nói thật, em không yêu anh. Tuấn nuốt đi những lời Định nói. Em bình tĩnh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Tuấn đóng mạnh cửa xe lại. Trong lúc anh đi vào sang bên kia để ngồi vào ghế lái, Thư vẫn cố nói với anh. Em không yêu anh, không yêu anh, không bao giờ yêu anh cả. Đột nhiên tay cô bị kéo lại, Thư rơi vào cái ôm thật chặt của Tuấn. Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của anh ép cô về phía sau, khiến cả người anh đè lên cô. Ở trong không gian chật hẹp, trong vòng tay của anh, trong cái hôn đầy uy quyền này, Thư không có sức để chống trả. Cô chỉ biết ngoan ngoãn, không đáp lại, cũng không thể chối từ. Tuấn buông làn môi của cô ra, anh nhìn cô trong hơi thở nhẹ của cả hai, rồi nói: em chỉ nói là nếu như anh quản thúc em thì chúng ta sẽ chấm dứt, anh sẽ không làm thế nữa. Em không yêu anh như chúng ta mới yêu nhau, hãy cho anh một thời gian nữa, được không? Tuấn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: anh chỉ lo lắng cho em thôi. Không hiểu sao đột nhiên Thư thể rung động, mũi cũng hơi cay. Đúng là xuyên suối thật, nhưng cái sự xuyên suối ấy lại làm cô không thể nào từ chối được. Nếu như cô ở bên anh vì thương hại thì sao? Cô không muốn đánh cược với tình yêu. Đến sáng sáng thì Hồng mới về nhà. Hôm qua cô đã về nhà ngoại và ngủ một đêm. Sau mỗi trận cãi nhau, cô đều muốn chạy trốn. Hồng mở cửa vào phòng con gái, nó vẫn đang say ngủ. Cô hôn lên phần trán của nó, mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô có lỗi với nó, có lỗi với những hy vọng của nó. Nhưng tình cảm của con người cô không thể sai khiến được. Người đàn ông ấy đem lại cho cô sự ấm áp mà định không mang. Cô sợ về nhà, cô sợ ánh nhìn của chồng, cô sợ tất cả sự lạnh lẽo này, nhưng lại không dám nói với ai cả. Chỉ có anh ấy là thấu hiểu. Định đi qua, vừa thấy Hồng ở trong phòng của Vi. Anh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, cả người đầy mùi rượu. Hồng khẽ khàng đóng cửa lại, theo anh vào phòng làm việc và hỏi: anh lại đi bar nữa sao? Chuyện này đâu liên quan gì đến cô. Hồng kéo tay Định lại, ép Định nhìn vào mắt mình. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi. Một lần, tôi tưởng chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Hồng không quan tâm đến những lời mỉa mai của Định, dù anh ta có buông những lời tàn nhẫn thế nào cũng vậy cả. Giữa cô và anh đã đến đường ai nấy đi từ lâu, nhưng vì anh cứ luôn níu kéo, vì con gái nên cô mới chấp nhận. Cô cũng không muốn con gái mình phải sống trong cảnh gia đình ly tan. Mọi sự cố gắng đến giờ phút này chỉ là vô nghĩa. Chúng ta ly hôn đi. Cả gian phòng im lặng như tờ, Định nghe câu nói đó mà ngỡ như chính bản thân đang nói. Cô ấy đã nói ra điều mà cả hai muốn từ lâu, nhưng lại không thể nào làm được. Định từng nghĩ giờ đây mình đã chẳng cảm thấy gì mỗi khi nhìn thấy Hồng nữa. Anh không buồn vì cô, không vui vì cô. Nhưng khi cô nói hai từ ly hôn thì những kỷ niệm ngày xưa giữa hai người lại ồ ạt đổ về. Cô định giải quyết chuyện này như thế nào? Hồng hít một hơi thật sâu, đáp gọn: Vì sẽ để lại cho anh, tôi chấp nhận ra đi. Định sững sờ, dù rằng anh biết sớm muộn gì thì ngày này cũng phải đến. Thế nhưng khi nghe thấy Hồng nói ra điều ấy, anh vẫn cảm thấy có chút vụn vỡ loang dần ra trong cơ thể. Ly hôn như thế có nghĩa là những gì anh làm từ trước đến giờ, những nhẫn nhịn, níu kéo và cả một chút hy vọng mong manh, tất cả đều đổ xuống sông xuống bể. Hồng đưa ra trước mặt anh tờ đơn ly hôn và một chiếc bút, trên đơn đã có sẵn chữ ký của cô. Định run rẩy nhìn tờ giấy trước mặt mình, lúc này anh mới nhận ra anh chần chừ trong mối quan hệ này không phải chỉ vì con, cũng không phải vì vẫn còn yêu vợ. Chỉ là vì lòng tự trọng của mình quá cao mà thôi. Anh không muốn thừa nhận việc mình bị vợ bỏ, trở thành một người đàn ông kém cỏi và nhàm chán. Còn không muốn thừa nhận rằng bởi sự nhàm chán và thờ ơ đó mà anh đã đẩy những người thân của mình đi quá xa, để cho vợ phải tìm đến một kẻ khác mà dựa vào. Định cầm lấy tờ đơn ly hôn. Vợ anh, người đầu ấp tay gối cùng anh bao nhiêu năm qua, người mà đã từng rất yêu anh, ấy thế mà bây giờ lại có bao nhiêu chờ mong cái khoảnh khắc anh ký vào tờ giấy bỏ vợ. Định xé nát tờ giấy ném vào mặt Hồng. Tôi không ký, cô đừng tưởng chỉ để lại Vi cho tôi là xong chuyện. Thế thì anh mùa sao mới chịu buông tha cho tôi? Hồng thì thào, cô cứ nghĩ là chỉ cần ly hôn thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vi đã lớn, con bé cũng hiểu cho bố mẹ nó rồi. Cô có thể về theo nó hai lần một tuần, cô chỉ cần được rời đi, được tự do, thế là xong. Cái tốt nhất để chấm dứt nỗi đau là không gặp nhau nữa. Nhưng người đàn ông này lại không chịu buông tha cho cô. Hồng trở nên hơi cuống quýt. Sau khi để lại cho bố con tôi bao nhiêu đau thương, bao nhiêu dạn vỡ, cô lại muốn ung dung bỏ đi với thằng khác ư? Cô nghĩ điều đó dễ dàng lắm à? Cô đi cùng thằng khốn nạn nào đó và nghĩ rằng chỉ cần để lại cho tôi con gái là xong nợ. Cô không có tư cách gì nói lời ly hôn. Định vừa nói hết câu đã nhận một cái tát. Hồng giận dữ, mặt cô đỏ lên. Sao anh có thể nói thế? Anh có biết con bé đang ngủ không? Định biết mình đã lỡ lời, nhưng anh không muốn thua cuộc trong trận chiến này. Đừng có mà nói như thể tôi là ông bố tồi tệ. Chính cô là người quyết định ly hôn và bỏ con bé lại cho tôi. Bố mẹ thôi đi. Vì gào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt. Vì đã dậy khi mẹ vào phòng. Bố mẹ cãi nhau là chuyện không lạ, nhưng đây là lần đầu tiên họ cãi nhau vì một tờ đơn ly hôn. Hóa ra là thế, bố mẹ thật ra không cần đến mình. Mình chỉ là cái cớ để họ dây dưa, dù rằng với nhau thôi. Đừng có lấy con ra làm cái cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa. Con đi là được chứ gì, con sẽ không ở với ai hết. Bố mẹ đã vừa ý chưa? Vì vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, Hồng hốt hoảng đuổi theo con bé. Định ngồi sụt xuống, hoang mang vì không biết chính mình vừa làm ra chuyện gì. Thời gian cứ thế trôi qua, Định ngồi như vậy không biết đã bao lâu. Ở công ty gọi cho anh phải chủ cuộc gọi, nhưng anh không bắt máy. Giờ đây, những bản hợp đồng, những buổi họp khiến anh cảm thấy tức giận và chán ngán. Anh đã trở dài trong những thứ ấy nhiều năm qua, để rồi đổi lại là sự quay lưng của người vợ. Một bóng người nhỏ nhắn ngồi xuống bên cạnh anh. Cô lại đến để mang bờ vai cho anh hùng hào hán dựa vào đấy à? Thư bĩu môi, cô yên lặng một lúc để yên cho Định dựa đầu vào vai mình. Không, anh chẳng phải anh hùng hào hán gì cả, anh còn chẳng bằng cái móng chân của anh hùng. Ừ, tôi chỉ là một thằng hèn thôi, tôi đã khiến cô ấy buồn và cô đơn, tôi đã phá nát cái gia đình này. Thư đặt tay lên má anh, trong những lúc như thế này anh cũng cần một cái ôm hay một chút vui vẻ an ủi. Nó có thể không phải tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nó có thể là tình yêu của con người dành cho nhau. Dù anh ta sai hay đúng, thì ở thời điểm này, điều đó không quan trọng nữa rồi. Không phải, anh chỉ đang bị thương thôi. Anh hoảng loạn vì chẳng hiểu mình đang làm gì, vì sao anh phải trải qua những chuyện này. Tin tôi đi, kiểu gì mọi thứ cũng phải kết thúc thôi. Định nhắm mắt lại, cảm nhận cái vui vẻ từ đôi bàn tay cô. Anh cảm thấy mình như được xoa dịu, như thế này thật tốt. Hồng đuổi theo Vi đến bãi cỏ ven hồ, đó là nơi con bé hay đến mỗi khi có chuyện buồn. Cô không dám lại gần Vi, sợ rằng những điều mà cô và Định vừa nói trong cơn cáu giận đã làm tổn thương con bé quá nhiều. Cô chỉ dám đứng đằng sau và chờ đợi. Vi khóc rất lâu, gào lớn lên như thể sẽ xả ra hết được những đau đớn đang gào thét trong cô suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng trở thành thổn thức và rồi dừng lại. Không phải đêm qua cô đã nghĩ thông suốt rồi hay sao? Mối quan hệ giữa bố và mẹ không liên quan gì đến cô nữa rồi. Chị Thư cũng đã nói cô phải chấp nhận chuyện này, cô phải trưởng thành, nhưng... Sao mẹ lại đến đây? Mẹ còn đuổi theo con làm gì? Mẹ không cần con nữa cơ mà. Vì sụt xịt, đưa tay lên lau nước mắt và quay lại đối diện với Hồng. Sao mẹ lại biết con ở đây? Cô Thư nói cho mẹ. Hồng ngừng lại một chút, khó khăn lắm mới có thể mở lời, nhưng cô lại cảm thấy họng mình nghẹn đắng. Mẹ xin lỗi con. Mẹ có lỗi gì đâu. Vì đi đến cạnh mẹ, ngồi xuống bãi cỏ, Hồng cũng ngồi xuống theo cô. Nếu không phải vì con, bố mẹ đã không phải dây dưa và chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt này lâu như thế. Không phải tại con đâu Vi, chỉ là bố mẹ không còn yêu nhau nữa thôi. Chị Thư cũng nói thế với con có thể tự sống một mình mà chẳng cần ai cả. Bao nhiêu năm qua con vẫn sống như thế này đấy thôi, thế nên đừng lấy con ra làm cái cớ nữa. Hồng cúi gằm mà xuống, cô muốn ôm chầm lấy Vi, muốn thu lại hết những tổn thương mà con bé đang phải gánh chịu, tất cả những đau đớn mà bố mẹ nó gây ra. Thế nhưng cuối cùng Vi lại là người mang đến cái ôm an ủi đó cho cô. Mẹ không có lỗi, bố cũng vậy, con cũng thế, chúng ta chẳng ai có lỗi cả, chỉ là chúng ta không sống cùng nhau nữa, thế thôi. Hồng muốn khóc nhưng lại phải cố nuốt nước mắt xuống. Cô hiểu rằng con gái mình còn đang phải chịu tổn thương nhiều hơn. Cô chẳng có quyền được nhỏ giọt nước mắt nào trước con bé. Con đã lầm khi cố hàn gắn mối quan hệ của bố và mẹ. Con sẽ giúp mẹ mà, mẹ đừng lo lắng nữa nhé. Vi bước đến và an ủi mẹ, dù trái tim cô đang phủi vỡ thì cô cũng phải nói ra điều này. Trời tối hẳn, Định vẫn ngồi im tựa như một bức tượng đá, dựa đầu vào vai Thư. Trên sàn, trước mặt hai người là những mảnh vụn của tờ đơn ly hôn. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cả hai bừng tỉnh. Thư vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi. Tuấn gọi đến. Thư liếc nhìn sang Định, trông anh ta chẳng có vẻ gì là tỉnh táo. Niềm thương cảm dấy lên trong cô. Anh ta vừa làm sai, mà ở hoàn cảnh của cô, đáng ra cô phải cảm thấy giận dữ và ghét bỏ anh ta lắm. Bởi vì cô cũng giống như Vi, cũng phải chịu đựng những năm tháng nằm giữa thế trận giằng co của bố và mẹ. Cuối cùng vẫn bị bố mẹ bỏ rơi. Chẳng hiểu sao đối với người đàn ông này, cô lại không ghét được. Có lẽ sau những gì mà anh ta kể, cô có thể hiểu thêm phần nào về bố mình. Ai cũng có lý do cho việc mình làm, và dù lựa chọn thế nào thì vẫn có những người phải cảm thấy đớn đau. Thư tắt máy, cô không nghe điện của Tuấn. Từ hôm ấy cho đến nay, cô đã không gặp anh và không bao giờ muốn gặp nữa. Anh ta đã yêu cô, đó là một điều nguy hiểm. Nhìn Định và Hồng xem, họ từng yêu nhau, hiểu nhau như vậy mà đến cuối cùng vẫn là đường ai nấy bước, thì cô và Tuấn cũng sẽ chẳng khá hơn được. Bởi Tuấn không hiểu cô, anh không hiểu một chút gì về cô cả. Tuấn nhận được tin nhắn đến, lần thứ hai Thư nói sẽ chia tay với anh. Tuấn cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng anh không muốn dừng lại. Một phần vì bản năng chinh phục của đàn ông, một phần vì mong muốn mang đến tình yêu để lấp đầy những trống rỗng và mục ruỗng trong tâm hồn cô gái. Tuấn bật cười, anh chợt nghĩ từ bao giờ mà một công tử ăn chơi trác táng như mình lại muốn trở thành bác sĩ tâm lý, ôm ước mơ chữa lành thương tổn tâm hồn. Vì sao lại thế? Vì tình yêu chăng? Một cô gái tiến đến và đặt tay lên đùi Tuấn. Anh ta chán ghét nhìn cô rồi đứng dậy bỏ đi. Đàn bà có rất nhiều, nhưng đến tột cùng anh lại rơi vào lưới tình của cô ấy. Định vẫn ngồi yên, Thư tắt điện thoại đi, cất vào trong túi và quay ra xem trạng thái của Định. Thư ngồi xổm trước mặt anh, rồi tay qua lại xem anh đã tỉnh hẳn chưa. Định nhìn chăm chú vào gương mặt cô, đôi mắt trong sáng và ra vẻ ngây thơ. Nhưng anh biết là cô chẳng ngây thơ chút nào như cái vẻ ngoài ấy. Không trong sáng thì sao chứ, anh đâu cần một cô gái thơ ngây hay là cần một người phụ nữ theo quy chuẩn. Hồng cũng tưởng như thế, để dù một ngày cắm một cái sừng thật to vào giữa trán anh đấy thôi. Định bắt lấy cổ tay Thư, kéo cô lại. Cô ngã vào lòng anh và anh cứ giữ cô ở đó thở chặt. Thư giật mình vì hành động này của Định. Thư định giảng ra, nhưng Định đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, buộc cô phải yên lặng. Đèn chợt sáng lên, Vi đứng bên cạnh công tắc đèn, bàng hoàng. Bố cô và xa sư của cô đang ôm nhau. Vi cảm thấy khó thở sau khi cãi nhau với mẹ, khiến cho gia đình này trở nên hỗn loạn. Bây giờ bố lại định làm gì nữa đây? Và cả Thư, chị gia sư, người bạn tâm sự mà cô hết mực tin tưởng, tất cả bọn họ đang làm gì? Dù có là người nhẫn nhịn đến mức nào đi nữa thì Vi cũng không thể chịu đựng được nữa. Cô quá đỗi bàng hoàng, nhưng nước mắt thì đã cạn kiệt và chẳng thể nào khóc được. Vì chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này, chạy xa tất cả những kẻ giả dối và những thương tổn mà họ gây ra cho mình. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai. Định nhìn thấy Vi đứng ở ngoài cửa thì vội vàng buông Thư ra. Anh đuổi theo con gái ra đến tận ngoài cổng. Mùi đất ẩm khen khét xộc lên mũi, báo hiệu một trận mưa to. Định càng cảm thấy bồn chồn hơn. Vi, đợi đã con. Bố là đồ nói dối, bố không tốt đẹp gì hết cả, tất cả mọi người đều xấu xa như nhau. Vì hét lên, cô bầu víu vào cánh cổng sắt, thở hổn hển. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, giúp cạn kiệt sức lực của cô rồi. Bố xin lỗi, bố sai rồi, con từ từ đã, nghe bố giải thích được không? Định cuống lên, anh biết rằng mình vừa có hành động lỗ mãng với cả Thư và sai trái với vợ con. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã muốn có được Thư. Cô ấy quá hiểu anh, hay nói đúng hơn, cô ấy là một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Cô ấy khiến cho anh cảm thấy mình được vỗ về, điều mà vợ anh chẳng thể nào làm được nữa. Bố chỉ là đang... Vì không muốn nghe nữa, người lớn đều chỉ giỏi bao biện, họ biện ra những chuyện tào lao để bao che cho những sai trái mà họ làm. Họ buông câu xin lỗi thật dễ dàng, chẳng qua chỉ để xoa dịu người đang bị tổn thương